Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393: Tham bái. Trại chủ cùng trụ tử ly khai sau đó, Sơn Hoa Tử cũng bắt đầu là ngày mai lần thứ nhất tập thể tham bái Sơn Thần Miếu hoạt động. Để chuẩn bị, vừa lúc Sơn Thần Miếu kiến thiết hoàn thành, Sơn Hoa Tử có đầy đủ thời gian. Sơn Hoa Tử rõ ràng chính mình nhược điểm ở đâu. Một cái là tuổi còn nhỏ, một cái là mọi người quá quen thuộc. Trong sơn trại rất nhiều người đều là nhìn xem hắn lớn lên. Tổng kết lại liền một câu nói: không đủ để phục chúng. Thế nào để cho mình có thể phục chúng? Thời gian dài, mọi người nhận thức lại hắn hiện tại, tự nhiên là có thể. Thế nhưng, phương pháp này quá bị động, quá tiêu hao thời gian. Ngày mai phải bắt đầu, hắn đã đợi không kịp, không biết làm sao bây giờ, liền hỏi Sơn Thần Đại Lão gia a. Sơn Hoa Tử thông qua Sơn Thần ấn nhớ, hỏi dò Sơn Thần. Sơn Thần đối tham bái sự tình đồng dạng phi thường chú ý. Theo Sơn Thần Miếu thành lập, Sơn Thần Pháp vực hình thành, sơn trại trại chủ cùng trụ tử hai cha con cơ duyên xảo hợp trở thành hắn đám đầu tiên tín đồ. Nếm đến tín ngưỡng chi lực diệu dụng, hắn tự nhiên phi thường chú ý cùng coi trọng hắn những này tín đồ. Sơn Thần từ Sơn Thần trong truyền thừa tìm được bản chức thần thông thần ân chi thuật, xem như Sơn Hoa Tử lập huy pháp thuật, còn lựa chọn y dược chi thuật, là một loại cùng trần bệnh chi nhãn phối hợp sử dụng pháp thuật. Có thể ngay tại lấy tài liệu tìm tới trị liệu dược liệu hoặc vật phẩm, cùng đối ứng phương án trị liệu. Có hai cái pháp thuật này, Sơn Thần tin tưởng Sơn Hoa Tử nhất định có thể rất tốt hoàn thành lần này tập thể tham bái hoạt động. Sơn Hoa Tử đạt được Sơn Thần đáp lại sau đó, liền bắt đầu khổ luyện hai cái pháp thuật này. Tối thiểu nhất muốn đem hai cái pháp thuật này thuần thục sử dụng ra tới. Nhàn hạ thời gian, Sơn Hoa Tử vẫn còn đang suy tư lấy cái này tham bái quá trình. Lễ nghi, đột phát tình huống khẩn cấp xử lý các loại, để cầu làm đến không có sơ hở nào. Tại suy nghĩ này quá trình bên trong, Sơn Hoa Tử linh cảm liên tiếp tán phát ra, chậm rãi ở trong lòng đem những này đều hoàn thiện. Sau cùng sau khi chuẩn bị xong, trong lòng qua một lần, liền Sơn Hoa Tử cũng không dám tin tưởng. Đây là chính hắn nghĩ ra được. Xếp bằng ở giữa không trung điển hoa, cười lắc đầu, cái này bên trong tự nhiên có hắn rất lớn một phần công lao. Bằng không, Sơn Hoa Tử dạng này một cái không có cái gì kiến thức thiếu niên ở Sơn Thôn, làm sao có thể hoàn thành dạng này hoạt động? Chỉ là, hắn cũng không cần đi đến trước sân khấu, liền Sơn Thần cũng không biết hắn tồn tại, lại càng không cần phải nói Sơn Hoa Tử. Điển Hoa một mực thân ở hậu trường, thâm tàng công cùng tên, thời gian nhoáng lên liền đã qua một ngày một đêm, mặt trời mới lên ở hướng đông, trại chủ thật sớm liền đứng ở dưới tàng cây hòe, chờ thời gian đến, liền, keng keng, keng keng, keng keng, gõ trên cây chuông đồng. Bọn người đến đông đủ, trại chủ để cho trụ tử mở ra cửa lớn phía tây, đi ở trước nhất, dẫn theo sơn trại người đi đi lên đi Sơn Thần Miếu đường núi. Đường núi chỉ có thể một hai người thông hành, cho nên dọc theo đường núi tạo thành một đầu thật dài dòng người. Trụ tử lần thứ ba đi vào sơn cốc, đứng tại cốc khẩu, cốc khẩu hai bên đốt bó đuốc, nhìn thấy một cái đại hào bằng đá hương án cùng lư hương. Trên hương án đặt vào một thanh thơm, lư hương bên trong còn đốt không đốt hết thơm. Thơm lư hương tại trong sơn trại cũng không ít, phần lớn là tự chế, dùng để hun gian nhà, khu trục con muỗi. Chỉ là cái này tự chế thơm cùng lư hương, đồng thời không có trước mắt những này khuyên nhủ. Thơm có ngón út to, dài hơn một thước, vô cùng thẳng tắp, lư hương bên ngoài bên trong tròn, bốn phía có chim thú thực vật đồ án, vô cùng tinh xảo, tại hương hỏa lượn lờ bên trong, trụ tử thấy được trong sơn cốc sơn thần miếu, thấy được sơn thần miếu hàng phía trước liệt tự động từng cái bồ đoàn. Thấy được trong sơn thần miếu trang nghiêm túc mục ngồi quỳ chân tại tượng sơn thần phía trước thân. Mang trường bào màu xanh sơn hoa tử, trụ tử bản thân đã là sơn thần tín đồ, dễ dàng nhất nhận lây nhiễm, tâm thần trở nên hoảng hốt, sau đó trong lòng lập tức rõ ràng cái gì. Đứng tại cốc khẩu, trước là cầm lấy trên hương án một nén hương, tiếp đó từ bên cạnh bó đuốc phía trên điểm đốt cái này nén hương. Cung kính quỳ lạy dâng hương sau đó, đối người sau lưng nói, yên lặng, thỉnh tự giác quỳ lạy dâng hương. Tiếp đó ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, chờ người đến đông đủ, bắt đầu chính thức tham bái. Người phía sau, vốn là có chút lơ đễnh, nhưng khi đi vào sơn cốc một nháy mắt, tự nhiên cảm giác sâu sắc trong đó trang nghiêm túc mục bầu không khí. Ngậm miệng lại, thành thành thật thật cùng theo trụ tử làm, trên sơn đạo líu díu dòng người, đến cốc khẩu, lập tức an tĩnh lại. Tiêu trừ tạp niệm, lòng mang kính úy ngồi quỳ chân tại từng cái bồ đoàn bên trên. Liền liền tim bên trong nhất là bất mãn du công, cũng bị dạng này bầu không khí chấn nhiếp. Thu hồi tạp niệm, lẳng lặng ngồi quỳ chân, một mặt kính úy nhìn qua tượng sơn thần. Ở trong đó tự nhiên có sơn thần ở trong tối là phát lực, mới khiến cho bầu không khí như thế trang nghiêm túc mục. Mới khiến cho đám người vừa tiến vào sơn cốc, vừa nhìn thấy sơn thần miếu giống như cái này kính sợ. Theo thời gian trôi qua, dòng người phun trào, sơn trại mấy trăm người đều lục tục tiến nhập trong sơn cốc. Đến lúc cuối cùng một người, sơn trại trại chủ, đi vào sơn cốc, ngồi xổm hạ xuống, sơn hoa tử như có cảm giác đứng lên. Một bên lớn tiếng tụng một bên một lần nữa quỳ lại nói: Thanh Nghiêu sơn trại, cung nghênh sơn thần. Tại sơn hoa tử nói câu này sau đó, dừng lại chốc lát, nhẹ nhàng kết ấn, nhỏ giọng niệm chú, sử xuất thần ân chi thuật. Pháp thuật sau khi hoàn thành, toàn bộ tượng sơn thần tản ra màu trắng vầng sáng, đem toàn bộ sơn cốc đều chiếu sáng. Toàn bộ sơn cốc đều tẩy rửa tại mảnh này nhu hòa cùng trong vầng sáng. Sở hữu tẩy rửa tại mảnh này trong vầng sáng người, toàn bộ thân thể vì đó chợt nhẹ, một phần bệnh vặt trong nháy mắt liền tốt, một phần thói xấu lớn, triệu chứng cũng chậm lại rất nhiều. Trong lòng mọi người run lên, nhìn về phía trong sơn thần miếu tượng thần, càng thêm kính sợ, rõ ràng. Đây là sơn thần đại lão gia ân trạch, chưa từng nghĩ tới, bản thân có một ngày vậy mà có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc sơn thần đại lão gia. Vậy mà có thể đạt được sơn thần đại lão gia thần thông sức mạnh to lớn ân trạch. Mặt khác, đây là một loại đối bọn hắn tới nói, chưa từng có tôn trọng, trong lòng đối sơn thần đại lão gia càng thêm cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này, sơn hoa tử trang nghiêm túc mục, trầm bồng du dương thanh âm vang lên lần nữa. Vật đổi sao rời, năm tháng tang thương, hiện nay tộc ta, cành lá rậm rạp, phong tục truyền thừa, cũ vứt bỏ mới dương. Sớm mai xây thần miếu, chúng trái tim chỗ hướng, tư nghị vừa ra, hỗn tạp nhưng cùng nhau cho phép, khẳng khái giúp tiền, chúng trái tim thành thành. Lập miếu an thần, quảng thi ân lộ, che chở chúng sinh, ân nạch muôn đời, phù hộ ta bách tính, an nư lạc nghiệp, nhân khẩu thịnh vượng, bốn mùa an khang, cung phụng sơn thần, vị an là bên trên, thành kính sùng bái, che chở một phương, theo thanh âm, lời khấn, tại đối ứng thời gian chút, sơn hoa tử còn có ba bái chín khấu chi lễ. Đám người theo sơn hoa tử động tác, cùng theo làm lấy ba bái chín khấu chi lễ, đem trong lòng đối sơn thần đại lão gia vô tận cảm kích. Giao phó trong đó, kết thúc buổi lễ, cung tiễn sơn thần đại lão gia. Theo sơn hoa tử đọc xong lời khấn,